Vạn đạo Long Hoàng, chương 26, Chu Tước Viện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Huyền Nguyên kiếm phái, Trung chia làm ngũ đại viện, từng cái đại viện đô chiếm cứ một tòa hùng vĩ rộng lớn ngọn núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân biệt là Trung ương Kỳ Lân Phong, Đông phương Thanh Long Phong, phương Tây Bạch Hổ Phong, phía Nam Chu Tước Phong, phương Bắc Huyền Vũ Phong. Nhưng lần này thu đồ đệ khảo hạch là tại ngũ đại viện phía trước nhất phía trước núi, tại đây thuộc về Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm Lục Minh cùng Thu Nguyệt đi vào thời điểm, đã là người ta tấp nập rồi, hối hả, khắp nơi đều là đầu người. Trên cơ bản đều là mười mấy tuổi người trẻ tuổi, đoán chừng không ít hơn vài vạn nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân núi, có hai cái rộng lớn đường núi, đi thông Huyền Nguyên kiếm phái bên trong. Có đề cử ngọc bài đấy, hướng phía bên phải đi, không có đề cử ngọc bài đấy, phía bên trái bên cạnh đi, đến bên trong tham gia các hạng khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái lưng đeo trường kiếm, khí khái hào hùng bức người thanh niên quát to. Lục Minh trước khi hiểu rõ qua, có đề cử ngọc bài đấy, là không cần tham gia khảo hạch đấy, trực tiếp có thể gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì có đề cử ngọc bài, nói rõ đã có Huyền Nguyên kiếm phái cao thủ khảo hạch đã qua, đâu có thiên tư không kém người đó, bằng không thì sẽ không dễ dàng phát ra đề cử ngọc bài đấy. Lục Minh có Mộc Lan Tiễn đưa đề cử ngọc bài, tự nhiên không cần tham gia khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, ngươi đi tham gia khảo hạch a, Lục Minh đối với Thu Nguyệt nói. Vâng, tốt, thiếu gia. Thu Nguyệt gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố gắng lên, Lục Minh cười cười, vì Thu Nguyệt động viên. Khảo hạch kể cả rất nhiều hạng, như lực ý chí kiểm nghiệm kinh mạch trắc nghiệm huyết mạch đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ đó, thậm chí có chuyên môn chắc mạch sư, cho dù tạm thời không có thức tỉnh huyết mạch cũng không có sao, chắc mạch sư cũng có thể chắc ra đại khái tính ra chảy máu mạch đẳng cấp. Đây đối với Thu Nguyệt là một cơ hội, nói không chừng có thể chắc ra nàng rốt cuộc là cái gì huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt dùng sức gật đầu, sau đó phía bên trái bên cạnh mà đi. Bên trái đường núi, nhân rất nhiều, sắp xếp nổi lên hàng dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một mực ở bên ngoài chờ, hắn phải đợi Thu Nguyệt kết quả. Ai, như thế nào yêu cầu cao như vậy a hát, xem ra ta là không có cơ hội gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thỉnh thoảng đấy, Lục Minh có thể thấy có người từ bên trong đi tới, nguyên một đám than thở, thậm chí có nhân còn gào khóc. Hiển nhiên, những người này đều là không có thông qua khảo hạch nhân. gocchuyenaudio.com. Thời gian dần qua, Thu Nguyệt theo đội ngũ biến mất tại trong sơn đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, bên trái đường núi ở trong chỗ sâu, đột nhiên lao ra tam đạo trưởng cầu vồng. Cầu vồng xông lên trời, thẳng phá tầng mây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường Hồng Quán Nhật Tam Đạo Trường Cầu Vồng, đại biểu đả thông ba đầu thần mạch. Là Thu Nguyệt sao? Lục Minh con mắt sáng ngời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn trước đô bởi vì này Tam Đạo Trường Cầu Vồng, lâm vào tiếng động lớn rầm rĩ bên trong. Tam đạo trường cầu vồng, đây là có nhân đả thông ba đầu thần mạch thiên tài, này đồng lứa nhân trong đó, rõ ràng giống như này thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dừng lại tại thông mạch cảnh đỉnh phong 2 năm dài đằng đẵng, mới đả thông điều thứ nhất thần mạch 6 cái đại huyệt, người với người, thật sự không thể so a hát. Người này chỉ cần nguyện ý, nhất định có thể tiến Kỳ Lân Viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái hướng kia, nghị luận nhao nhao. Tự C, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một cái cực lớn bạch hạc theo Huyền Nguyên kiếm phái ở trong chỗ sâu bay ra, rơi xuống cầu vồng vọt lên địa phương. Có Huyền Nguyên kiếm phái đại nhân vật đã bị kinh động, tên thiên tài này, đoán chừng muốn một bước lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người dám thán, trong mắt lộ vẻ hâm mộ, xem ra Thu Nguyệt gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái là không có vấn đề rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười cười, sau đó đi nhanh hướng về phía bên phải đường núi mà đi. Phía bên phải đường núi cửa vào, đồng dạng có Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử gác, bất quá này đầu đường núi nhân rất ít, đem làm Lục Minh xuất ra đề cử ngọc bài về sau, rất dễ dàng tựu tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo đường núi, một đường xéo xuống ở trên mà đi, bất quá còn đi không bao xa, bên trái bên kia, lại có cầu vồng phóng lên trời. Lúc này đây, là hai cái cầu vồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là này vẫn chưa hết, đã qua không bao lâu, lại có hai cái cầu vồng vọt lên. Xem ra này một nhóm người trong đó, xuất hiện đích thiên tài không ít a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục xuất hiện đả thông hai cái thần mạch thiên tài, liền Lục Minh Đô cảm giác rất kinh ngạc. Chớ quên, còn có rất nhiều người đều là có đề cử ngọc bài đấy, không cần tham gia khảo hạch tựu như hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này, lại có bao nhiêu thiên tài? Này một nhóm người trong đó, quả nhiên là thiên tài tụ tập a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới thú vị, Lục Minh trong mắt hiện lên một tia chiến ý tiếp tục đi về phía trước, không lâu về sau, đường núi đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một tòa rộng lớn quảng trường. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trên quảng trường nhân số có hơn ngàn người rồi. Trên quảng trường, có bốn con đường bên cạnh, đứng sừng sững lấy một khối cực lớn tấm bia đá cao 10 mét thao túng, thượng diện phân biệt điêu khắc lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn loại thần thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy chỉ có thiếu Kỳ Lân Viện con đường. Huyền Vũ Viện, bên này là Huyền Vũ Viện, chư vị sư đệ, mau tới gia nhập ta Huyền Vũ Viện, cam đoan rất nhiều chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Vũ Viện con đường cửa vào, có mấy cái thanh niên đang bán lực thét to. Bạch Hổ Viện, gia nhập ta Bạch Hổ Viện mới là tốt nhất lựa chọn, ta Bạch Hổ Viện thế nhưng là ngoại trừ Kỳ Lân Viện bên ngoài, mạnh nhất đại viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến Thanh Long Viện rồi, Thanh Long Viện thế nhưng là ngũ đại viện xưa nhất đại viện. Chu Tước Viện, Chu Tước bên trong mỹ nữ như mây a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng thét to, lẫn nhau phập phồng, tứ đại viện đô tại sứ mạng kéo nhân. Tứ đại viện tầm đó, lẫn nhau cạnh tranh rất kịch liệt mà mới nhập môn đệ tử với tư cách thành phần chính. Máu mới, đại biểu tương lai, đối với một cái đại viện mà nói tác dụng không cần nói cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới nhập môn đệ tử đúng lúc này, là có thể tự do lựa chọn gia nhập cái nào đó đại viện đấy. Đương nhiên, như Lục Minh như vậy, có đề cử ngọc bài ngoại trừ, bọn họ lúc trước đạt được cái đó một viện ngọc bài cũng đã thuộc về cái đó một viện rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm cái trong đại viện, chỉ có Kỳ Lân ngoại lệ. Ngũ đại viện ở bên trong, Kỳ Lân Viện cao cao tại thượng, phi thường thần bí, không phải ngươi muốn gia nhập có thể gia nhập đấy, có thể gia nhập Kỳ Lân Viện đấy, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Kỳ Lân Viện nhân số cũng ít nhất, có rất ít người biết rõ Kỳ Lân Viện một năm sẽ thu mấy người đệ tử. Đột nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Bạch Hổ Viện cửa vào phụ cận, Lục Giao một tịch quần trắng, tại chúng nhiều nam nữ trẻ tuổi chính giữa, như sao quanh trăng sáng. Đó là Lục Giao, nghe nói thức tỉnh chính là năm cấp huyết mạch đả thông hai cái thần mạch đã cùng Đoan Mộc gia tộc tuyệt thế thiên tài Đoan Mộc Lân quan hệ thông gia, thật sự là bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, thật sự là hâm mộ, nếu đổi lại là ta nằm mơ đô muốn cười tình. Chỉ bằng ngươi, Đoan Mộc Lân như thế nào sẽ để ý ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phụ cận, một ít người trẻ tuổi tại nhỏ giọng nghị luận, đặc biệt là mấy cái thiếu nữ, càng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Góc truyện audio.com. Lục Giao trong đám người chuyện trò vui vẻ, ánh mắt lưu truyền, đem làm theo Lục Minh bên này đảo qua thời điểm, hiển nhiên cũng nhìn thấy Lục Minh, sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Giao nhìn chung quanh vây quanh người của hắn bầy, lại nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nhưng Lục Minh chỉ là tùy ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng chim hót, sau đó, một cái bạch hạc nhẹ nhàng bay tới. Bạch hạc phi thường to lớn, viễn siêu bình thường bạch hạc, hai cánh triển khai, đạt tới khủng bố hơn 20 mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bạch hạc thượng diện, đứng đấy hai cái thân ảnh. Một cái là ăn mặc kim ti trường bào trung niên phu nhân, còn có một nhưng lại cô gái xinh đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, chứng kiến người thiếu nữ này, Lục Minh đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ti trường bào, đó là áo bào màu vàng trưởng lão. Thật là áo bào màu vàng trưởng lão, người thiếu nữ này là ai? Rõ ràng liền áo bào màu vàng trưởng lão đô kinh động đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán chừng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn hắn tới tìm ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía người trẻ tuổi, một mảnh xôn xao, đô vẻ mặt kính sợ nhìn xem bạch hạc ở trên người trung niên phụ nhân kia. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.